làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quân vương hồi kinh lập tức nổi trận lôi đình, bắt đầu điều tra bốn phía. Hắn chỉ vì để bắt được hung phạm đã đẩy trưởng công chúa xuống nước, thậm chí còn để Nhan Thư Dĩnh toàn quyền phụ trách việc này. Gần nửa ngày, trên triều đình nổi lên tai tiếng, rồi nổi thóa mạ trưởng công chúa Lý Tĩnh ra kia chắc chắn là họa thủy. Sau khi người này cố tình dẫn đầu tiễn hoàng thượng đi, dọn ra một cái ghế nằm ở phía trước tăng phòng, nữ nhân mặc y phục mỏng như cánh ve, hai má bị ánh nắng ấm nóng làm cho đỏ ửng, một đôi chân ngọc ở trên ghế nằm đung đưa, hòa thượng lui tới đều cúi đầu, không chừng mặt đã sớm đỏ bừng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đồ vật do Lý Ngang Câu đưa tới cứ hết dương này lại đến dương khác. Hận không thể dọn toàn bộ phủ công chúa phủ qua đây. Thế nhưng chính chủ lại không cảm kích, không phải quăng đi thì cũng thưởng cho người khác, dáng vẻ giống như không có liên quan tới mình. Nam nhân áo tím chậm rãi tới gần, nhìn thấy nữ nhân kia da thịt hơi hồng, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú trở nên nặng nề. Lý Tĩnh gia đang híp mắt đột nhiên bị chắn ánh nắng, giây tiếp theo đã bị nâng lên, rơi vào một cái ôm cứng rắn. Nhan Thư Dĩnh ôm nữ nhân tiến vào tăng phòng, khi Nhược Nhi muốn vào theo thì đưa một chân chặn trên cửa, sau đó đặt nữ nhân ở trên bàn trà. Nhan đại nhân, không đi tra án cho tốt, chạy tới nơi này làm cái gì? Lý Tĩnh gia duỗi người, áo ngoài trượt ra một nửa, cảnh xuân nơi bả vai cùng một tảng lớn trước ngực bại lộ trong tầm mắt nam nhân. Nàng còn cố tình lộ ra dáng vẻ mơ màng mới tỉnh ngủ, rất giống bị nam nhân hung hăng yêu thương quá độ. Ánh mắt Nhan Thư Dĩnh âm u vài phần, cổ họng khô khan vô cùng, quanh thân khí áp lại vô cùng bức người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Theo quán tính, hắn ta dùng tay nắm lấy cằm nữ nhân, cái mũi cực nóng của hắn ta thở trên cổ nàng. Lý Tĩnh gia, ta không nên mặc kệ ngươi tới nơi này. Hậu viện là địa bàn của Dung Thanh, nơi này làm gì có người khác dám tới gần. Ngày ấy ở bên trong xe ngựa, nữ nhân này đối hắn lại thổi hơi, ánh mắt lại yêu kiều, qua 2-3 lần đã làm cho hắn ta buông vũ khí đầu hàng. Lúc này mới đồng ý để nàng nghỉ ngơi một ngày trong chùa. Ai biết ngày hôm sau liền truyền đến tin tức nàng chết đuối, còn cố tình ở bên hồ trong hậu viện. Đó là khu vực riêng tư của Dung Thanh, một con ruồi cũng không thể bay vào. Nhưng Lý Tĩnh gia lại suýt chết đuối ở nơi đó. Ngoại trừ tự sát, hắn ta không thể nghĩ được nguyên nhân khác. Đã từng là Nhan đại nhân phong quang vô hạn, sát phạt quyết đoán. Sau khi nghe được tin tức này, trong nháy mắt hắn ta suýt nữa lảo đảo té ngã. Khi đó hắn ta mới biết được mình ở trước mặt nữ nhân này chật vật như thế nào. Còn người này thì sao? Không chỉ không giải thích nửa câu, thậm chí còn ăn mặc như vậy nằm ở trong sân, rốt cuộc là muốn quyến rũ ai? Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của nam nhân kia, Lý Tĩnh gia cười nhẹ một tiếng, vươn một ngón tay trắng nõn mê người câu lấy cổ áo Nhan Thư Dĩnh, mà một cái tay khác khẽ vuốt sống lưng của hắn ta. Nhan đại nhân, là Dung Thanh đại sư đẩy ta xuống nước. Ngón tay nữ nhân bắt đầu cào nhẹ ở trên ngực hắn ta, đẩy phục ra, thâm nhập bên sườn, không ngừng lưu chuyển trên khuôn ngực nóng bỏng của hắn ta. Nhan Thư Dĩnh bị câu dẫn đến tâm thần nhộn nhạo, cự căn dưới lớp quan bào từ từ ngẩng đầu, ồn ào náo động trước mắt nữ nhân này toàn là dục vọng. Hắn ta cố nén khô nóng trong lòng xuống, trong thanh âm mang theo dục niệm. Lý Tĩnh Gia, người thật sự xem ta là đồ ngốc sao? Vừa nói xong, trên ngực đột nhiên truyền đến lực đạo. Nhan Thư Dĩnh bị Lý Tĩnh Gia kéo tới trước mặt, nhìn thấy cánh môi hai người sắp dán lên, môi đỏ của nàng lại chuyển qua cằm hắn ta. Cảm giác tê dại ngứa ngáy chuyển từ hàm dưới lên tới gương mặt. Cuối cùng lại chuyển từ gương mặt tới chóp mũi. Lý Tĩnh Gia giống như một con yêu tinh, mị khí tản ra quanh thân, dương nanh múa vuốt. Cho dù Tĩnh Gia chết đuối như thế nào, Nhan đại nhân chỉ cần nói cho Lý Ngang câu là Dung Thanh đẩy ta xuống nước là được. Nói xong, nàng chỉ tay trên ngực nam nhân, tay nhỏ làm loạn thong thả đi xuống phía dưới, lưu một đạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên da của Nhan Thư Dĩnh. Nữ nhân giơ tay cởi thắt đai lưng của hắn ta, nàng ngồi trên bàn trà, dùng môi đỏ dán lên xương quai xanh của Nhan Thư Dĩnh. Đầu ngón tay dần dần đi xuống phía dưới, cuối cùng cách bọc quần, nắm lấy cự căn cao cao phồng lên. Nhan Thư Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, truyền đến một luồng sảng khoái kỳ dị, muốn lấy tay nữ nhân muốn ra. Hắn ta lại ấn tay của Lý Tĩnh Gia trở về. Lý Ngang Câu kiêng kỵ Dung Thanh nhiều năm, việc này vừa tới, hắn nhất định đại động can qua, đến lúc đó rất nhiều triều thần bất mãn, lại là một hồi trò hay. Lý Tĩnh Gia vừa nói chuyện, vừa thôi hơi nơi ngực Nhan Thư Dĩnh, cái tay kia nhẹ nhàng vừa động nắm lấy cự can, làm nam nhân lại kêu rên lần nữa. Trưởng công chúa thật tin ta, giọng nói Nhan Thư Dĩnh có vài phần tự diễu, nhưng rất nhanh đã bị tình dục che mờ. Cho dù qua bao nhiêu năm, hắn ta luôn có thể bị nữ nhân này tùy ý thao túng. Nhan đại nhân đại nói cho Hoàng huynh ý nghĩ của ta. Tuy nhiên, nghĩ đến Nhan đại nhân, sợ là luyến tiếc đi. Ngón tay nữ nhân chậm rãi di chuyển, côn thịt kia càng lúc càng lớn, cách một tầng bọc quần hơi mỏng, vẫn có thể cảm giác gân xanh ở mặt trên chậm rãi nhảy lên. Nhan Thư Dĩnh đã nhắm hai mắt lại, cuối cùng trong chớp mắt, Lý Tĩnh Gia cắn tay nam nhân một cái, chậm rãi nói, Tĩnh Gia là họa thủy, Nhan đại nhân là gian thần, chẳng phải là trời sinh một đôi. Nam nhân rốt cuộc phóng xuất ra, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có một mảnh tiếng động thở dốc. Nhan Thư Dĩnh cực kỳ hận loại cảm giác bị người tùy ý lợi dụng. Nhưng người trước mắt ải là Lý Tĩnh Gia, làm hắn ta khó có thể khống chế. Nữ nhân làm hắn ta yêu hận đều không được. Ở trong lúc tức giận, hắn ta đột nhiên giơ cánh tay nàng lên, hung hăng một mùm, để lại một vòng dấu răng đỏ tươi. Nhan đại nhân yêu cũng rất sâu đậm. Lý Ngang Câu, Nhan Thư Dĩnh, Nhan Thư Dĩnh, đây là lão bà câu dẫn thần. Lý Ngang Câu, thân là quan viên, phải giữ mình trong sạch. Nhan Thư Dĩnh, đây là lão bà câu dẫn thần. Lý Ngang Câu, nàng đang lợi dụng ngươi. Nhan Thư Dĩnh, đây là lão bà câu dẫn thần. Lý Ngang Câu, chấm chết cho rồi. Cách chương.